Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1083 Kim Diễm 2. Xong rồi. Tế thách thứ nhất bị cướp đi rồi. Chúng ta trong khoảng thời gian ngắn sau có thể lại luyện chế ra tế thách thứ nhất mới. Hơn nữa 6 tòa tế tháp, chúng ta sao có thể để 6 tòa tế tháp phòng hộ được ngọn lửa màu vàng khủng bố đó. Các giáo chủ hoàn toàn dại ra, uy lực của Hắc Hồ Lô làm bọn họ tuyệt vọng. Phe tu hành giả thì rung động vô cùng, chúa tể thế mà có thể thao túng lực lượng của Thái Dương Kim Diễm, hơn nữa còn là thao túng quy mô lớn như thế. Ai có thể cản được? Điều này làm đám thanh quân, nguyên sơ chủ nhân mỗi người vừa kinh hỉ vừa sinh ra hâm mộ. Bọn họ đến lúc này đều hiểu Hắc Hồ Lô hơn xa bọn họ lúc trước nghĩ đơn giản như vậy, mà là bảo vật thực sự không thể tưởng tượng. Ít nhất ví dụ như nay bảo vật bọn họ mỗi một chúa tể có được cũng cường đại hơn rất nhiều. Khó trách cuộc khởi nhanh như vậy, vận khí cũng quá tốt rồi. Thời không đảo chủ thầm nghĩ, tuy cùng tộc đàn, nhưng vẫn khó nén được ghen tị. Một tiểu tử lúc trước muốn gia nhập thời không thần điện cũng không thành, hiện tại khiến hắn thời không đảo chủ này cũng ghen tị. Nhưng nếu không phải đường tu hành của Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên tăng mạnh đủ chói mắt, cũng không thể thông qua khảo nghiệm của hư không hành giả. Như thời không đảo chủ, ở trên hư không hành giả bên kia, một là ngộ tính ngại kém, hai là tâm tính cũng sẽ không thông qua. Một chúa tể chưa đi ra khỏi vũ trụ thế mà có bảo vật như vậy. Hắn lúc tôn giả, Hắc Hồ Lô này có thể phóng ra dao động công kích, có thể chống lại chúa tể. Này có thể phóng ra ngọn lửa khủng bố này đủ để ngăn cản hư không thần bình thường. Cấp độ khác nhau, đối ứng uy năng khác nhau, hơn nữa tựa như còn không có cắn trả. Bảo vật như vậy tuyệt đối là tồn tại cường đại nào đó cố ý luyện chế hộ đạo bảo vật cho hậu bối. Tầm mắt của Quốc Kiền La rất rộng, hắn dù sao chỉ là thánh tử thứ 7. Ở dưới trướng Quốc Tổ chỉ có 3 vị thánh tử đứng đầu chiếm được hộ đạo bảo vật, hắn còn chưa có tư cách có được, nhất định phải lấy được. Một món hộ đạo chi bảo này, so với bảo vật của mẫu tổ giáo còn trân quý hơn nhiều, chỉ sợ còn ở trên phi thuyền hỗn độn này của ta. Tuy loại hộ đạo chi bảo này sẽ định ra người thừa kế, người khác không thể sử dụng, nhưng chỉ cần cầm về đi nhờ sư tôn vẫn sẽ đồng ý hỗ trợ luyện hóa đơn giản. Trong lòng Quốc Kiền La xao động, nếu để sư tôn nhà mình vất vả luyện chế từ đầu một món hộ đạo chí bảo, khẳng định không muốn. Nhưng một món hộ đạo chi bảo hoàn chỉnh, chỉ luyện hóa đơn giản để đồ đệ của mình có thể sử dụng, chỉ là một món ăn nhẹ, đoạt, phải đoạt được. Quốc Kiền La lúc này rất rõ, tế tháp thứ nhất của mẫu tổ giáo cũng không còn. Hơn nữa 6 tòa tế tháp không có khả năng đều phòng thủ được Hắc Hồ Lô kia, cho nên hắn đem mẫu tổ giáo hoàn toàn ném ra sau đầu. Hắn chỉ có một ý niệm, nghĩ mọi cách đem Hắc Hồ Lô đoạt lấy. Một khi đoạt được, đến lúc đó thực ra cũng có thể tốn chút khí lực giúp mẫu tổ giáo. Phải đoạt lấy, có được nó, ta có thể trở về. Quốc Kiền La thật không ngờ ở trong một vũ trụ mình có thể gặp may mắn đụng phải một món hộ đạo chi bảo. Nếu đơn thuần phóng ra ngọn lửa màu vàng hắn còn chưa ý thức được. Dù sao ngọn lửa màu vàng uy lực tuy lớn, nhưng vẫn xa không trân quý bằng phi thuyền hỗn độn. Nhưng lúc trước Đông Bá Tuyết Ưng ở tôn giả cảnh từng sử dụng một lần, cảnh giới khác nhau, uy năng khác nhau, ngay cả thủ đoạn công kích cũng khác. Loại bảo vật này chỉ sợ lúc thành hư không thần vẫn có thể tiếp tục thi triển uy năng mạnh hơn, đến lúc đó uy năng còn có thể có biến hóa về chất. Đông Bá Tuyết Ưng mạnh mẽ đoạt tế tháp thứ nhất, hư ảnh tế tháp màu xám khác trong vũ trụ toàn bộ tiêu tán. Thiên địa lực của vũ trụ tu hành giả cũng dần dần khôi phục bình tĩnh ôn hòa. Phúc, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ một ý niệm lập tức đoạn tuyệt Thái Dương Kim Diễm phát ra, đồng thời lập tức nắp lại. Dù sao uy lực của Thái Dương Kim Diễm quá mạnh mẽ, có thương tổn đối với vũ trụ. Chủ nhân, cẩn thận, cẩn thận. Quốc Kiền La, khí linh lập tức truyền âm. Ôm. Một dao động vô hình nháy mắt từ phi thuyền hỗn độn buông xuống xâm nhập, cực nhanh cực âm hiểm, chính là Quốc Kiền La tràn ngập sát khí. Trong mắt Quốc Kiền La có sự điên cuồng, hộ đạo chi bảo, phải đoạt được. Đông Bá Tuyết Ưng còn đang lo lắng kim diễm của Hắc Hồ Lô thương tổn đối với vũ trụ. Vừa nhét nút lọ, khí linh liền lập tức truyền âm nhắc nhở. Nhưng nhắc nhở cũng đã muộn. Quốc Kiền La một lần này đánh lén muốn chính là bất ngờ, muốn chính là tốc độ cực nhanh. Không ổn, Đông Bá Tuyết Ưng không kịp thao túng Hắc Hồ Lô, vội dùng một ý niệm lập tức trốn vào hư giới thiên địa, thân thể hư không biến mất. Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay hư giới đạo đã đại thành, bước vào chúa tể cảnh. Hư giới đạo ở phương diện chiến đấu công kích cực yếu, nhưng nó tự thành một thiên địa. Bảo mệnh lại cực kỳ lợi hại, như một số chúa tể thủ đoạn yếu kém chỉ sợ căn bản không tìm thấy chân thân của Đông Bá Tuyết Ưng. Ông! Quốc Kiền La xuyên thấu qua phi thuyền hỗn độn phát ra công kích, dao động vô hình lập tức đảo qua vị trí Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước, nhất thời thời không vặn vẹo. Mơ hồ hiện ra bóng người Đông Bá Tuyết Ưng trong một thiên địa khác, dao động này cũng mạnh mẽ thẩm thấu tiến vào trong hư giới thiên địa đã hoàn chỉnh, nhưng uy lực cũng kịch liệt giảm mạnh, mười thành cũng chỉ còn lại có một hai thành uy lực. Phúc khoảng công kích này trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng thân thể hắn vẫn như hư không, dễ dàng đem công kích này tan mất hơn phân nửa. Uy năng còn lại chỉ khiến máu trong cơ thể hắn sôi trào chút, sắc mặt đỏ lên, nhưng ngay cả hộc máu cũng không có. Cái gì? Thế mà cũng chưa thể thương tổn được hắn. Ở trong phi thuyền hỗn độn Quốc Kiền La có chút khó có thể tin. Vì theo đuổi bất ngờ cùng tốc độ, một lần này công kích tuy hơi yếu, nhưng cũng đạt tới ngưỡng cửa hư không thần. Không thua gì hai đại phân thân của Huyết Nhận Thần Đế cùng Hắc Điểu Ngũ Sư Thúc liên thủ thi triển ra công kích. Uy năng như thế cũng chưa thể khiến Đông Bá Tuyết Ưng học máu. Năng lực bảo mệnh như vậy, quả thực rất khoa trương. Hắn lại không biết, bản thân hư không hành giả thân thể giống như hư không chịu lực. Hơn nữa bản thân thân thể đã mạnh mẽ cực đoan, mặc dù vừa mới đạt tới hành giả bí tàng tầng thứ 11, thân thể mạnh mẽ đã bao trùm tuyệt đại đa số giáo chủ mẫu tổ giáo, chỉ cần ỷ vào thân thể, đã đủ để so sánh chúa tể đỉnh cấp, cho nên muốn đả thương một hư không hành giả vốn đã rất khó. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1084 thế giới mới. Đồng thời hư giới đạo của Đông Bá Tuyết Ưng chính là một con đường bảo mệnh cực đoan trong hệ thống quy tắc ảo diệu, tự thành một hư giới thiên địa. Muốn giết một hư không hành giả tránh ở trong hư giới thiên địa, độ khó quả thực quá lớn quá lớn. Quốc Kiền La, Đông Bá Tuyết Ưng lọt vào công kích lại nhìn về phía đối phương, lập tức nhổ nắp hắc hồ lưu nút. Âm khoảng luồng sáng kim diễm mãnh liệt lại lần nữa lao ra buông xuống thế giới chân thật, trực tiếp đánh về phía một chiếc phi thuyền hỗn độn kia. Rầm rầm rầm khoảng. Kim diễm bao phủ phi thuyền hỗn độn, nhưng phi thuyền hỗn độn lại bình yên ở đó, không tổn hao gì. Quốc Kiền La giờ phút này đang tự hỏi ứng đối Đông Bá Tuyết Ưng như thế nào. Về phần kim diễm này, hắn căn bản không sợ, nói giỡn. Dựa vào ngoại vật kiểu phi thuyền hỗn độn hắn lúc đỉnh phong có thể cứng đối cứng với hư không thần, cho dù gặp phải nguy hiểm trong hỗn độn hư không, dựa vào phi thuyền hỗn độn cũng có thể ngạnh kháng, kỷ nguyên vũ trụ cho dù phá diệt cũng không gây thương tổn phi thuyền hỗn độn chút nào. Đừng nói phi thuyền hỗn độn, dù là chiếc tu mộc chiến thuyền kia của mẫu tổ giáo, là một chiếc chiến thuyền mạnh nhất của mẫu tổ giáo, kim diễm của Hắc Hồ Lô cũng không thể thương tổn chiếc chiến thuyền đó. Đương nhiên Quốc Kiền La cũng chỉ có thể tránh ở trong phi thuyền, hộ pháp mẫu tổ giáo cũng chỉ có thể tránh ở trong chiến thuyền căn bản không dám ra. Đáng chết, Đông Bá Tuyết Ưng phóng thích kim diễm, thấy phi thuyền hỗn độn không hao tổn gì, không khỏi nghiến răng vội dừng thúc giục Hắc Hồ Lô, nhét nút lọ. Kim diễm này của ngươi quá mức cuồng bạo, tính hủy diệt quá mạnh mẽ, cũng sẽ thương tổn tới vũ trụ của các ngươi. Ta còn tưởng ngươi sẽ luôn thi triển, thẳng đến một kỷ nguyên vũ trụ này cuối cùng phá diệt. Thanh âm Quốc Kiền La quanh quẩn ở trên hư không mang theo lạnh ý. Chủ nhân, đừng lo, thời gian ngươi thi triển Hắc Hồ Lô khá ngắn, hơn nữa phạm vi kim diễm lan đến cũng khá nhỏ, thương tổn đối với vũ trụ vẫn rất thấp. Khí Linh vội truyền âm nói. Ông. Đông Bá Tuyết Ưng cầm lấy Hắc Hồ Lô, từ trong hư vô hiện ra, lạnh lùng nhìn chiếc phi thuyền hỗn độn kia xa xa. Mà Huyết Nhận Thần Đế, Thanh Quân, Nguyên Sơ Chủ Nhân, Thâm Uyên Thủy Tổ, một đám chúa tể cũng có chút phẫn nộ. Huyết Nhận Thần Đế trực tiếp lạnh giọng quát, Quốc Kiền La, ngươi lúc trước lựa chọn Bắc Huyền Cung Chủ, hứa hẹn giúp chúng ta. Nhưng hiện tại, ngươi chẳng những giúp mẫu tổ giáo, nhưng tế tháp thứ nhất của mẫu tổ giáo đã bị chúng ta đoạt, ngươi còn đánh lén Tuyết Ưng. Ha ha, ta là lựa chọn Bắc Huyền Cung Chủ tiểu gia hỏa đó. Lập thể ước với cô ta, nhưng ta không trái với thể ước mà. Cô ta luôn luôn ở phi thuyền hỗn độn của ta, ta cũng chưa bao giờ thương tổn cô ta. Trong phi thuyền hỗn độn truyền ra thanh âm, về phần hứa hẹn giúp các ngươi. Ha ha ha, các ngươi còn tin tưởng hứa hẹn. Thật sự quá buồn cười. Đám người Huyết Nhận Thần Đế đều rất phẫn nộ. Quốc Kiền La thực lực thân phận bực này thế mà hoàn toàn không để ý hứa hẹn của bản thân. Một điểm mặt mũi cũng chẳng cần. Trong phi thuyền hỗn độn, pho tượng khổng lồ Quốc Kiền La vừa trêu tức nói, vừa cẩn thận quan sát Đông Bá Tuyết Ưng, tự hỏi đối phó như thế nào. Hắn chưa từng bỏ cuộc. Hắc Hồ Lô kia chính là hồ đạo chi bảo, không tiếc mọi giá hắn cũng phải có được. Ông cứ dựa theo một kế hoạch này, liều, rất nhanh trong lòng Quốc Kiền La đã có kế hoạch. Đông Bá Tuyết Ưng tuy hiện ra bóng người, nhưng hắn vẫn là ở trong hư giới thiên địa, cẩn thận cảnh giác, thùng. Một tiếng vang kỳ dị trực tiếp vang lên ở trong linh hồn, nhưng trong linh hồn Đông Bá Tuyết Ưng dung nhập hành giả bí tàng lớn hơn hoàn chỉnh, dễ dàng chống cự được. Nhưng cái này cũng khiến Đông Bá Tuyết Ưng biến sắc, vội nhổ nắp hắc hồ lô, luồng sáng kim diễm lại lần nữa bay ra, nhưng một lần này bay ra cũng không nhiều. Hơn nữa chỉ vần quanh ngoài thân Đông Bá Tuyết Ưng, hình thành một quả cầu màu vàng, Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở trung ương quả cầu màu vàng này. Thương tổn đối với vũ trụ, quyết định bởi lượng kim diễm, cùng với phạm vi lan đến, lượng càng nhiều, phạm vi càng rộng, thương tổn cũng sẽ càng lớn. Như chỉ hình thành một quả cầu màu vàng chung quanh thân thể, chỉ 2-3 thước phạm vi, thương tổn thấp tới đáng thương. Hô hô hô, Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận không sai. Trừ công kích linh hồn vừa mới bắt đầu, ngay sau đó chính là gió quỷ dị. Gió xuất hiện từ trong hư vô, sau khi xuyên qua hư giới thiên địa uy lực tổn hao nhiều, lại mạnh mẽ xâm nhập kim diễm, chưa xuyên thấu được đã tiêu hao hầu như không còn. Quốc Kiền La này, thời không đảo chủ, nguyên sơ chủ nhân, thâm uyên thủy tổ, thanh quân, kiền hợp nương nương bọn họ ai cũng kinh hãi. Nhìn xa xa hư không chung quanh phi thuyền hỗn độn bắt đầu hiện ra từng cái đồ án pháp trận to lớn, từng tầng công kích quỷ dị buông xuống, nhằm vào linh hồn, đã có 3 loại, thanh âm, nguyền rủa. Còn có cái khác nhằm vào thân thể, cùng với trực tiếp, nhằm vào thế giới, muốn mạnh mẽ gạt bỏ một khu vực này. Từng cái đồ án pháp trận hiện ra tiêu tan, Quốc Kiền La nghiến răng nghiến lợi. Pho tượng khổng lồ kia chỉ là bộ dáng hắn hiện ra bên ngoài, chân thân hắn là tiềm tàng ở trong phi thuyền hỗn độn đang khoanh chân ngồi. Đang điên cuồng không tiếc tất cả thao túng phi thuyền hỗn độn tiến hành công kích. Thương thế của hắn vốn khá nặng, nháy mắt như vậy bùng nổ công kích mạnh như thế, thương tổn đối với hắn cũng rất lớn. Chỉ cần đạt được hắc hồ lô này, tất cả đều đáng giá. Sau khi lấy được ta sẽ lập tức rời khỏi một vũ trụ này, để tan đang giúp ta khống chế phi thuyền, ta sẽ tiếp tục ngủ say. Quốc Kiền La đã làm tốt tính toán tiếp tục ngủ say, điên cuồng công kích. Nhưng, hồ đạo chi bảo, hồ đạo như thế nào, công kích là thứ yếu, quan trọng nhất là bảo hộ. Kim diễm cuồng bạo ở dưới hư vô pháp trận thao túng cũng trở nên phi thường như thuận, hình thành quả cầu hoàn mỹ bảo hộ Đông Bá Tuyết Ưng. Chúng nó kết hợp tầng tầng lớp lớp phi thường tuyệt vời, tất cả đều là hư vô pháp trận thao túng. Quốc Kiền La dưới sự liều mạng công kích uy lực quả thực khủng bố. Có một số ngay cả hư giới thiên địa cũng chỉ có thể suy yếu một chút, nhưng kim diễm hình cầu lại bình thường, đều có thể hoàn toàn chống lại, cái khác có thể thẩm thấu, như công kích linh hồn. Đối với Đông Bá Tuyết Ưng hoàn toàn vô dụng, về phần cái khác xuyên qua kim diễm hình cầu còn sót lại một chút uy năng, căn bản không thể làm Đông Bá Tuyết Ưng bị thương. Ta không giết được hắn. Không, không, không, Quốc Kiền La sắp nổi điên rồi. Dưới trướng quốc tổ, các thánh tử cạnh tranh lẫn nhau, cá lớn nuốt cá bé. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1085 hư không thần sinh ra một. Hắn vốn lưu lạc đến hầu như cuối cùng, mới không để ý tất cả lựa chọn tiến vào hỗn độn hư không ngao du mạo hiểm liều một phen, tuy nhiều lần trải qua nguy hiểm. Nhưng hắc hồ lô này là bảo vật tốt nhất hắn có hy vọng đạt được. Hắn tuy lo lắng không giết được Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng vẫn muốn toàn lực thử một lần. Nhưng kết quả thử khiến hắn càng thêm điên cuồng, hắn không muốn tiếp nhận. Hả? Huyết Nhận Thần Đế nhìn phi thuyền hỗn độn xa xa, nhìn hư không chung quanh phi thuyền khốn kiếp kia hiện ra từng cái đồ án pháp trận khổng lồ. Hắn vốn là trình độ cực cao ở trên pháp trận, có thể tự nghĩ ra hư không lưỡng cực pháp trận, thậm chí lấy thực lực chúa tể làm ra 12 nguyên thần trụ. Này nhìn thấy từng cái pháp trận huyền diệu ở trước mắt kích phát, đây không phải là ghi chép trong vạn vật độ lục lớn hơn, mà là pháp trận thật sự đang kích phát, đang vận chuyển. Khiến Huyết Nhận Thần Đế không khỏi si mê trong đó, cảnh giới của hắn vốn tiếp cận với những pháp trận này, có thể nhìn thấu rất nhiều hư thật trong đó. Dần dần, vẻ mặt hắn ngẩn ra, trong đầu ầm ầm, thế giới mới mơ mơ hồ hồ vẫn như ẩn như hiện kia rốt cuộc mở ra ở trước mặt hắn. Đông Bá Tuyết Ưng lúc này là ở trong hư giới thiên địa, lấy hắc hồ lô phóng ra luồng sáng kim diễm vần quanh người, mặc cho Quốc Kiền La kia công kích như thế nào cũng không gây thương tổn hắn. Chủ nhân cứ yên tâm. Quốc Kiền La thương thế rất nặng, ngủ say mấy kỷ nguyên vũ trụ cũng mới giảm bớt chút thôi. Lúc trước giúp mẫu tổ giáo cũng chỉ ra tay một lần, nay không tiếc tất cả liên tục ra tay đối với ngươi như vậy, rất có thể là đã nhìn trúng hộ đạo chi bảo hắc hồ lô. Dù sao chủ nhân ngươi ở lúc tôn giả cảnh đã từng thi triển một lần, hai lần thi triển, thủ đoạn công kích hoàn toàn khác nhau, uy lực cũng vượt xa bản thân một đại cảnh giới. Quốc Kiền La này dù sao cũng là thánh tử dưới trướng quốc tổ, tầm mắt cực lớn. Hẳn đoán hắc hồ lô là hộ đạo chi bảo, cho nên mới điên cuồng như vậy. Khí linh truyền âm nói,

cho nên tính trực tiếp nhốt đối phương trước. Hắn vừa thành hư không thần đã mạnh như vậy, Quốc Kiền La cảm giác được uy lực phi thuyền hỗn độn phải chịu, không khỏi biến sắc. Hắn còn chưa biết, Huyết Nhận Thần Đế kim tu hai đại hệ thống, một là hệ thống quy tắc ảo diệu, một là hệ thống vô sở trường pháp trận, luyện khí. Hệ thống quy tắc ảo diệu là chỉ thẳng bản chất, nắm giữ quy tắc. Hệ thống vô thì ngược lại, nghiên cứu vạn vật. Đông Bá Thuyết Ưng cũng cho rằng hệ thống vô là không thua gì hệ thống quy tắc ảo diệu, cũng cực phức tạp cực cường đại. Huyết Nhận Thần Đế lần này đột phá chính là hệ thống vô, luận chiến lực so với một số hệ thống tương đối đơn giản khác như hệ thống mẫu tổ giáo mạnh hơn không ít. Nếu là tương lai quy tắc ảo diệu lại đột phá, hai cái kết hợp, sẽ càng thêm khủng bố. Đi mau, ta không thể kéo dài chém giết, Quốc Kiền La căn bản không dám dừng lại. Soạt. Phi thuyền hỗn độn đột nhiên hóa thành bán trong suốt, vô hướng xa xa bay đi, hơn nữa một chỗ hư không nơi xa xôi bắt đầu xé rách ra từng tầng vách ngăn, giống như kéo tấm rèm, lộ ra một mảng hỗn độn hư không bên ngoài càng thêm mênh mông băng lạnh. Mảng hỗn độn hư không đó nhìn tựa như trống rỗng, lại có lực lượng hủy diệt rất mạnh. Hắn muốn đi, đám người bọn Huyết Nhận Thần Đế hiểu. Phi thuyền hỗn độn này quá lợi hại, ta vừa đột phá thật sự không ngăn được, Huyết Nhận Thần Đế cũng hiểu điểm ấy. Mà trong tu một chiến thuyền của mẫu tổ giáo, đám giáo chủ kia hoàn toàn tuyệt vọng nhìn một màn này. Lúc trước Đông Bá Tuyết Ưng thi triển hắc hồ lô cướp đi tế tháp thứ nhất, bọn họ đã có chút dài ra, Huyết Nhận Thần Đế thế mà trở thành hư không thần càng làm bọn họ tuyệt vọng. Chỉ riêng tế tháp bị đoạt còn có thể luyện chế lại, nhưng một vị hư không thần sinh ra, quyết định bọn họ xong rồi. Nhưng bọn họ còn ôm một tia hy vọng Quốc Kiền La cứu bọn họ đi. Nhưng giờ phút này Quốc Kiền La căn bản không để ý tới bọn họ. Chủ nhân, mang tộc nhân của ta rời khỏi đi, bảo vật của bọn họ cho nghi hết, cho nghi hết. Tang Đan giáo chủ nhìn pho tượng Quốc Kiền La khổng lồ trước mắt khẩn cầu. Thương thế của ta rất nặng, không thể nán lại nữa. Quốc Kiền La lạnh lùng nói. Giờ phút này thương thế của hắn quả thực rất nặng, linh hồn đau đớn như xé rách từng trận. Hắn nhịn không được muốn lâm vào ngủ say, chỉ là đang cắn răng chống đỡ. Hiện tại căn bản không có tâm tư lãng phí ở trên người mẫu tổ giáo, các bảo vật đó của mẫu tổ giáo. Theo hắn biết còn giấu ở trong tòa thành lũy kia, hắn căn bản không có thời gian lãng phí. Hơn nữa hắn cũng sợ Huyết Nhận Thần Đế có thủ đoạn đối phó linh hồn hắn. Phi thuyền hỗn độn không ngăn được linh hồn công kích, quá khứ linh hồn hắn phòng hộ còn cực mạnh. Nhưng hiện tại linh hồn hắn chính là điểm yếu lớn nhất. Thương thế quá nặng, sắp lâm vào ngủ say, một khi bị thương nữa, chỉ sợ phải xong đời. Vì mạng của mình, hắn nào để ý mẫu tổ giáo. Ta cái gì cũng không chiếm được, thương thế nặng thêm, vũ trụ tu hành giả. Các ngươi cũng đừng nghĩ dễ sống. Lúc phi thuyền hỗn độn sắp dọc theo thông đạo bay ra, bỗng nhiên, vù vù vù vù vù. Ước chừng 9 luồng sáng bay ra khỏi phi thuyền hỗn độn, bay đi phương hướng khác nhau. Mỗi một luồng sáng đều mang theo uy năng vô cùng khủng bố. Chính món đồ chơi nhỏ này của ta các ngươi cẩn thận thưởng thức đi, hơi sơ ý, một kỷ nguyên này của các ngươi sẽ không còn nữa. Trong đôi mắt Quốc Kiền La tràn đầy điên cuồng, hắn chịu đau khổ, cũng không để phe tu hành giả dễ chịu. Đông Bá Tuyết Ưng, Huyết Nhận Thần Đế bọn họ nhìn phi thuyền hỗn độn kia bỏ chạy căn bản không thể chặn lại, nhưng bỗng chính luồng sáng từ trong phi thuyền hỗn độn bay ra, bay về phía khác nhau. Đây là, lấy sự cảm ứng đối với hư không của Đông Bá Tuyết Ưng, có thể dễ dàng cảm ứng mỗi một luồng sáng. Chín luồng sáng này trên thực tế là chín quả cầu màu đen, bên trong đều ẩn chứa uy năng cực đoan khủng bố. Chúng nó không có sự thuần túy của Thái Dương Kim Diễm, nhưng cuồng bạo hơn, hỗn loạn hơn. Những uy năng đó giờ phút này đều không ổn định, tựa như lúc nào cũng có thể bùng nổ. Uy năng này so với Kim Diễm còn cuồng bạo hơn. Một khi tất cả đều bùng nổ, thương tổn đối với vũ trụ quả thực không thể tưởng tượng. Đông Bá Tuyết Ưng biến sắc. Huyết Nhận Thần Đế cảm ứng càng thêm sâu sắc. Đến một cảnh giới này của hắn, cảm ứng đối với toàn bộ vũ trụ bổn nguyên cũng rất sâu sắc. Hắn mơ hồ có thể phán đoán, để mặc cho chính quả cầu này bùng nổ, đủ khiến một kỷ nguyên vũ trụ này phá diệt. Điều này làm Huyết Nhận Thần Đế cũng có chút sợ, cùng với phẫn nộ. Phẫn nộ bởi Quốc Kiền La hung tàn. Tuyết Ưng, ngươi dùng hắc hồ lô phóng ra kim diễm bao vây chúng nó, tận lực suy yếu uy lực của chúng nó. Nếu không một kỷ nguyên này của chúng ta xong rồi. Huyết Nhận Thần Đế cũng không tự tin, lúc này chỉ có thể liều mạng, bắt đầu thi triển pháp trận muốn giúp sức làm suy yếu. Mà Bàng Y, Thanh Quân, Thâm Uyên Thủy Tổ, Nguyên Sơ Chủ Nhân, Kiền Hợp Nương Nương, mỗi người nhìn chính luồng sáng đó. Bọn họ cảm ứng mơ hồ hơn, bọn họ chỉ có một loại cảm giác, chính là sợ hãi. Sợ hãi phát ra từ sâu trong lòng, tuyệt vọng sợ hãi. Nếu không một kỷ nguyên này xong rồi, Đông Bá Tuyết Ưng nghe được sư tôn truyền âm lòng cũng run rẩy. Thê tử Tĩnh Thu còn chỉ là giới thần tứ trọng thiên, còn cái càng yếu hơn nữa. Không, Đông Bá Tuyết Ưng mặc kệ thống hận sát ý đối với Quốc Kiền La, vội điên cuồng nhổ nắp hắc hồ lô. Huyết Nhận Thần Đế sốt sắng vô cùng, hắn tuyệt không muốn quê hương của hắn cứ như vậy bị hủy hoại. Mà Đông Bá Tuyết Ưng chính là điên cuồng, bởi vì kỷ nguyên vũ trụ chấm dứt, cha mẹ, thê tử, con cái, đồ đệ của hắn đều phải cùng nhau kết thúc theo kỷ nguyên vũ trụ, hắn tình nguyện mình chết, cũng không muốn những người thân đều chết đi. Nếu là thế gian này chỉ còn lại có một mình hắn cô đơn, tu hành lợi hại nữa lại có ý nghĩa gì? Không, Đông Bá Tuyết Ưng phẫn nộ điên cuồng trợn mắt muốn đứt. Nguyên Sơ chủ nhân, Bàn Y, Thanh Quân, mỗi người lúc này căn bản không thể ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả xảy ra. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1087 Quốc Kiền La hôn mê. Ha ha ha, chúng ta cho dù chiến bại mất mạng, cũng muốn kỷ nguyên vũ trụ này đồng quy vô tận với chúng ta. Các giáo chủ mẫu tổ giáo trong tu một chiến thuyền vốn tuyệt vọng, ở lúc nhìn thấy chín luồng sáng nọ, xa xa cảm ứng được uy năng hủy diệt khủng bố chín luồng sáng đó ẩn chứa, ngược lại đều có chút điên cuồng. Đến đi, một hồi đại hủy diệt đến đi, ở trong đại hủy diệt tất cả diệt sạch đi. Sơ thủy chi địa yên tĩnh, nơi này cảnh xuân tươi đẹp, cỏ theo gió thổi nhẹ nhàng đông đưa. Một con chó màu đen rất gầy đang tựa vào trong bụi cỏ, tùy ý gió thổi ở trên bộ lông, cái đuôi của nó còn vung vẫy. Thật vô dụng, mất mặt chủ nhân, giả cẩu màu đen hừ một tiếng liền hư không biến mất không thấy. Đông Bá Tuyết Ưng đang trong cơn sốt ruột điên cuồng phóng ra luồng sáng màu vàng của hắc hồ lô, Huyết Nhận Thần Đế cũng dốc hết toàn lực thao túng pháp trận. Người khác đều nhìn, Quốc Kiền La trong phi thuyền hỗn độn đang bay vào khe hở vách ngăn vũ trụ, thì nhìn về phía sau, mang theo nụ cười lạnh. Ngay tại giờ khắc này, đầu chó màu đen vô cùng khổng lồ xuất hiện ở trong vùng hư không này. Nó lớn vô biên vô hạn, cảnh giới bọn Đông Bá Tuyết Ưng cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đầu chó màu đen. Đầu chó màu đen khổng lồ này như là ở thế giới một tầng khác, rõ ràng trùng điệp với chúa tể bọn Bàn Y, Thanh Quân, còn có tu một chiến thuyền của mẫu tổ giáo, lại chưa xảy ra chút va chạm nào. Đầu chó khổng lồ màu đen mở ra cái mồm to như chậu máu, trong miệng nó một mảng lốc xoáy hỗn độn. Cái mồm quá quá lớn, lớn không nhìn thấy biên giới. Một cái mồm đã bao phủ chín luồng sáng bay về phương hướng khác nhau. Sau đó cái đầu chó khổng lồ này đột nhiên hút một cái. Phi thuyền hỗn độn đã bay ra khỏi khe hở vách ngăn vũ trụ liền kêu, vù bay ngược trở về, hướng trong cái mồm của đầu chó khổng lồ tràn ngập lốc xoáy hỗn độn kia bay tới. Dám chống đối ta, phải trả giá đắt. Quốc Kiền La trong phi thuyền hỗn độn vốn còn đang cười lạnh tràn ngập sát ý. Nhưng ngay sau đó hắn liền dạy ra. Một con giả cẩu khổng lồ màu đen xuất hiện. Nó quá mức khổng lồ. May mắn phi thuyền hỗn độn có thể cảm ứng phạm vi cực lớn, cho nên mượn dùng phi thuyền hỗn độn, Quốc Kiền La vẫn biết đây là một con giả cẩu màu đen rất gầy. Hình thể nó khổng lồ vô cùng, chỉ một cái đuôi đã xuyên qua mấy chục tinh vực. Chiều dài thân thể nó hầu như tương đương với 1/3 phạm vi lãnh thổ của Huyết Nhận Thần Đình. Nó há mồm, đã bao phủ phạm vi mấy tinh vực, trong miệng càng có lốc xoáy hỗn độn. Chín luồng sáng nháy mắt bị cuốn vào. Mau, mau mau mau, Quốc Kiền La điên cuồng. Hắn phát ra run rẩy từ linh hồn, hắn biết đây là một lần nguy hiểm nhất của hắn từ trước tới nay. Liều mạng không để ý đau đớn linh hồn xé rách thao túng phi thuyền hỗn độn, dốc sức muốn chạy trốn. Tốc độ của phi thuyền hỗn độn cũng lập tức tăng vọt đến mức tận cùng. Phi thuyền hỗn độn đã chạy ra khỏi khe hở vách ngăn vũ trụ, đến trong hỗn độn hư không bên ngoài. Nhưng một đôi con ngươi băng lạnh của giả cậu khổng lồ màu đen kia ở bên trong vũ trụ nhìn phi thuyền nhỏ bé màu đen ở xa này, cái mồm khổng lồ chỉ khẽ hút. Vút khoảng một lực hút kinh khủng lập tức tác dụng ở trên phi thuyền hỗn độn. Lực lượng này quá khổng lồ, phi thuyền hỗn độn lập tức, vù ngay lập tức bay ngược trở về, trực tiếp bay vào trong lốc xoáy hỗn độn của mồm con giả cậu. Không nhìn phi thuyền hỗn độn bay vào, trong đôi mắt Quốc Kiền La tràn đầy tuyệt vọng, tại sao có thể như vậy, sao có thể? Sau khi bị giả cẩu màu đen nuốt vào, sau đó chính là dao động khủng bố thổi quét phi thuyền hỗn độn, trực tiếp thẩm thấu vào, thân thể ẩn nấp kỹ của Quốc Kiền La cũng lọt vào dao động này lan đến. Hắn cảm giác linh hồn rung lên, liền không còn ý thức lâm vào trong hôn mê, ngay cả Tang Đan giáo chủ, Bắc Huyền cung chủ ở trong phi thuyền hỗn độn cũng đều nháy mắt hôn mê. Sao sao sao sao sao sao? Đông Bá Tuyết Ưng, Huyết Nhận Thần Đế, Thanh Quân, Thời Không Đạo Chủ. Mỗi người đều sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Các giáo chủ mẫu tổ giáo trong tu một chiến thuyền cũng dại ra nhìn một màn này. Vù. Giả cẩu màu đen vốn lớn vô biên vô hạn nháy mắt thu nhỏ lại, hóa thành hình thể chỉ hơn trăm dặm. Dạ cậu toàn thân lông màu đen rất gầy, cũng có thể nhìn ra da bọc xương. Nó đứng ở trên hư không, một cái đuôi còn vung vẫy, miệng nói tiếng người, gâu khoảng thật sự quá mất mặt chủ nhân ta. Rõ ràng sắp thắng rồi, còn bị một tên cuốc kiền la bẫy. Tiền bối, Huyết Nhận Thần Đế chủ động mở miệng, hắn giờ phút này còn đầy mờ mịt, dạ cẩu màu đen khủng bố trước mắt là từ nơi nào toát ra. Dựa theo tình báo tin tức của hắn, một khi bước vào cảnh giới hư không thần là không thể tiến vào trong vũ trụ khác, bởi vì vũ trụ là che chở sinh mệnh bên trong, đối với tồn tại quá mạnh mẽ là cấm đi vào. Đương nhiên nếu mạnh quá khoa trương, như hư không hành giả cổ kỳ cảnh giới như vậy, đã cường đại đến so sánh Thiên Ngu lão tổ, có thể dễ dàng phá hủy một vũ trụ muốn ngăn cản cũng không thể ngăn cản, cho nên có thể dễ dàng đi vào, khiến một kỷ nguyên vũ trụ hủy diệt, cùng khiến vũ trụ hủy diệt là hai mức độ. Trong vũ trụ, từng cái kỷ nguyên không ngừng luân hồi, một khi hoàn cảnh bên trong bị phá hoại không thích hợp tu hành nữa, vũ trụ sẽ tự nhiên khiến kỷ nguyên phá diệt lại một lần nữa sinh ra. Đạn sinh ra hoàn cảnh thích hợp tu hành, kỷ nguyên luân hồi cũng là một bộ phận vận chuyển của vũ trụ. Bản thân vũ trụ rất kiên cố cường đại, nhưng sự cường đại của con giả cẩu màu đen này đã hoàn toàn vượt qua hắn mới bước vào hư không thần, hơn nữa còn ở trong vũ trụ. Cảm ơn tiền bối, Đông Bá Tuyết Ưng, Thời Không Đạo Chủ lại một trước một sau đều mở miệng cảm kích. Hai người bọn họ là biết giả cẩu màu đen, lúc trước từng gặp tiền bối, không ngờ tiền bối lợi hại như thế. Thời Không Đạo Chủ vội nói. Ông. Giả cẩu màu đen có chút cao ngạo lạnh nhạt trả lời, lập tức nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng và Huyết Nhận Thần Đế, vẫn khen ngợi, Huyết Nhận, không tệ, một kỷ nguyên này vũ trụ còn sớm, ngươi thế mà đã thành hư không thần. Ngươi này xem như hư không thần sơ sinh cảnh, ở lúc một kỷ nguyên chấm dứt này, ngươi nhắm chừng vẫn có hy vọng đạt tới hợp nhất cảnh. Ha ha, một vũ trụ này cho tới bây giờ đạt tới hư không hợp nhất cảnh cũng chỉ ma tổ, kiếm chủ hắn cao hơn một bậc. Cảm ơn tiền bối khen, Huyết Nhận Thần Đế càng thêm buồn bực, tựa như con giả cẩu màu đen này đối với mỗi vị cường giả các kỷ nguyên của vũ trụ mình đều rất quen thuộc, đối với chủ nhân Hồ Tâm Đảo ma tổ cũng rất quen thuộc. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1088 đường tu hành cần dựa vào chính mình. Một Đông Bá, giả cẩu màu đen nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, liếc hắc hồ lô trong tay hắn, không ngờ đó làm đệ tử Thái Hư Thiên Cung ta, năm tháng tu hành của ngươi cũng còn ngắn ngủi, thế mà còn có một truyền thừa cường đại khác. Thủ đoạn của hư không hành giả cổ kỳ quá cao, giả cẩu màu đen cũng không nhận ra. Về phần hắc hồ lô, quá khứ nó cũng không cho rằng hắc hồ lô lợi hại bao nhiêu, chỉ là lần này nó cũng đã nhìn ra đây là một món hộ đạo chi bảo, có thể luyện chế ra loại hộ đạo chi bảo này, hơn nữa khiến Đông Bá Tuyết Ưng ở lúc khai ích cảnh đã có thể sử dụng, tuyệt đối là một vị tồn tại khó lường, cho dù đánh không lại Thiên Ngu lão tổ chỉ sợ cũng tiếp cận. Vận khí, Đông Bá Tuyết Ưng nói, trong lòng vừa vui vừa rung động. Lúc trước đã biết giả cẩu màu đen từng cắn kiếm chủ Hồ Tâm Đảo một miếng thịt, chỉ là cảm thấy nó lợi hại, không ý thức được lợi hại bao nhiêu, nhưng lần này là thật bị dọa rồi. Nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng đúng, dù sao kiếm chủ Hồ Tâm Đảo lúc trước cách Thiên Ngu lão tổ cũng chỉ kém một bước, giả cẩu màu đen có thể khiến hắn bị thương, thực lực sợ cũng tiếp cận kiếm chủ, chỉ sợ còn ở trên ma tổ. Đúng rồi, còn có tên ngu xuẩn này. Cái mồm giả cẩu màu đen khẽ phun, ba luồng sáng bị phun ra, trong đó một luồng sáng bị một móng vuốt của nó bắt lấy, chính là cuốc kiền la lâm vào hôn mê. Hai luồng sáng khác là Bắc Huyền cung chủ cùng Tang Đan giáo chủ đang hôn mê. Tỉnh đi. Móng vuốt giả cẩu màu đen túm lấy cuốc kiền la, rung lên, thân thể cuốc kiền la cũng bị vung vẩy chấn động, sau đó bắt đầu sững sờ tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một con giả cẩu lớn màu đen đứng ở trên hư không trước mặt. Sợ tới mức sắc mặt cũng trắng bệch. Tha mạng, tiền bối tha mạng ta, cuốc kiền la một chút ý niệm phản kháng cũng chẳng có, vội cầu xin tha thứ. Hắn tuy cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn ôm hy vọng, theo hắn thấy, nếu muốn giết hắn sợ sớm đã trực tiếp giết rồi, đem hắn giữ lại đến bây giờ rất có thể muốn giữ cho hắn một con đường sống. Cũng có khả năng đối phương biết sư tôn hắn cuốc tổ. Cuốc tổ, đó dù sao cũng là tồn tại tu hành đạt tới chung cực. Lực ảnh hưởng địa vị đều cực cao, giả cẩu màu đen trước mắt này hẳn là vẫn kiêng kỵ sư tôn mình. Tha mạng. Móng vuốt giả cẩu màu đen túm lấy cuốc kiền la, nghiêng cái đầu chó nhìn hắn, gâu khoảng ngươi tên ngu xuẩn này, tới trong vũ trụ này ngủ say mấy kỷ nguyên ta cũng có thể coi như ngươi không tồn tại.

Đông Bá Tuyết Ưng, Huyết Nhận Thần Đế bọn họ ai cũng lắc đầu, không có ý kiến. Mỗi người đều muốn giết Cuốc Kiền La cho thống khoái. Anh ta, Cuốc Kiền La từ trong suy nghĩ bị dọa đến bừng tỉnh, hắn nhìn giả cẩu màu đen trước mắt, vội cầu xin tha thứ nói, tiền bối, tha mạng, tha ta một mạng. Gâu gâu khoảng giả cẩu màu đen lại rống lên hai tiếng, cố ý nhe răng, lộ ra hàm răng trắng bóc, nói xong móng vuốt cầm lấy Cuốc Kiền La liền chậm rãi nhét vào trong miệng. Cuốc Kiền La thấy thế cũng sốt lên, ta là môn hạ đệ tử của Cuốc Tổ. Ta là thánh tử thứ bảy, không thể giết ta, ngươi giết ta, Cuốc Tổ sẽ không tha cho ngươi. Cuốc Tổ, giả cẩu màu đen dừng lại, biểu môi, Thái Hư Thiên Cung ta tại sao phải sợ hắn một lão khô lâu? Có bản lãnh bảo hắn đấu với chủ nhân nhà ta. Tồn tại tu hành đến chung cực, thực lực cũng có cao có thấp, Thiên Ngô lão tổ chính là tồn tại rất khủng bố, Cuốc Tổ. Thiên Ngô lão tổ quả thực không để vào mắt, hừ, xa xa Đông Bá Tuyết Ưng nghe cũng âm thầm lắc đầu. Lúc trước Thiên Ngô lão tổ đã không để ý một gã Cuốc Tổ, nay Thái Hư Thiên Cung của mình chính là có hai vị tồn tại Thiên Ngô lão tổ, kiếm chủ Hồ Tâm Đảo. Nay thế lực cường thịnh, cũng là vẹn vẹn một gã Cuốc Tổ có thể so sánh. Hơn nữa Thiên Ngô lão tổ có tiếng bao che khuyết điểm, chính bởi vì quá bao che khuyết điểm, quá quan tâm hậu bối con em. Cho nên ở trong vũ trụ sáng tạo ra cũng không tiếc mọi giá luyện chế giả cẩu màu đen để bảo vệ. Ngươi, Cuốc Kiền La cũng biết thanh danh Thái Hư Thiên Cung, không khỏi cuốn lên, ngươi muốn giết ta, vì sao không trực tiếp giết ta, còn đem ta bắt sống, hiện tại lại giết ta. Bắt sống ngươi, chính là muốn mắng ngươi chút, sau đó cho ngươi chết đi trong tuyệt vọng sợ hãi. Giả cẩu màu đen nhe răng, mồm đầy răng trắng nhẫn. Cuốc Kiền La dài ra, bắt sống chỉ vì mắng hắn, vì khiến hắn sợ hãi hơn. Điều này, chết đi, giả cẩu màu đen vẫn chậm rãi túm Cuốc Kiền La. Cuốc Kiền La điên cuồng giãy giụa, nhưng uy năng vô hình bao phủ hắn, hắn căn bản không thể phản kháng, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn cách cái miệng rộng khổng lồ này càng lúc càng gần. Vù! Cuốc Kiền La trực tiếp bị ném vào trong miệng, giả cẩu màu đen khổng lồ rớp hai tiếng liền nuốt vào bụng, lập tức nhìn về phía đám người Huyết Nhận Thần Đế, Đông Bá Tuyết Ưng. Bọn Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chút không biết nói gì. Vị tiền bối giả cẩu màu đen này cũng đủ hoạt bát, cố ý răn dạy kẻ địch, đem kẻ địch giải quyết sau. Mỗi đứa nhìn ta làm gì? Giả cẩu màu đen trừng mắt, chẳng lẽ còn muốn phi thuyền hỗn độn kia? Huyết Nhận Thần Đế, Đông Bá Tuyết Ưng, Bàng Y, Thanh Quân, mắt mỗi người đều sáng lên. Giả cẩu màu đen cường đại như thế, lấy phi thuyền hỗn độn cũng vô dụng, nhưng đối với bọn họ vẫn rất có sức hấp dẫn. Nghĩ cũng đừng nghĩ, giả cẩu màu đen cười nhạo, chủ nhân nói. Đừng tu hành phải dựa vào chính mình, không có gì không làm, mà hưởng. Cuốc Kiền La này là ta giết, phi thuyền hỗn độn là ta cướp, đương nhiên thuộc về ta. Bọn Đông Bá Tuyết Ưng không biết nói gì, ngươi cường đại như vậy, lấy một chiếc phi thuyền hỗn độn hữu dụng sao? Phi thuyền tự nhiên là thuộc về tiền bối. Huyết Nhận Thần Đế cười nói, chúng ta đều không ngờ tới, vũ trụ chúng ta còn có tiền bối thủ hộ, sớm biết như thế, trận chiến tranh này cũng không cần liều điên cuồng như vậy. Hừ, nếu không phải Cuốc Kiền La muốn hủy diệt một kỷ nguyên vũ trụ này, ta cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Giả cẩu màu đen hừ lên nói, chủ nhân từng nói, tu hành phải dựa vào chính mình. Chiến tranh với mẫu tổ giáo cũng là tôi luyện đối với các ngươi chết, là thực lực không đủ. Trừ phi bọn mẫu tổ giáo thực sự sắp lập ra tế đàn thay đổi vũ trụ, ta mới sẽ ra tay. Hừ, mẫu tổ quả thực bá đạo, may mắn chủ nhân ta lợi hại, để lại chuẩn bị. Muốn đem vũ trụ chủ nhân sáng chế xoay chuyển thành vũ trụ của mẫu tổ giáo bọn họ, thật sự cô ta nằm mơ giữa ban ngày. Giả cẩu màu đen cười nhạo. Trên thực tế, các tồn tại tu hành đến chung cực, cũng không mấy ai sẽ để lại ở trong một vũ trụ con rối khủng bố so với vũ trụ còn trân quý hơn gấp 10. Tu hành cho tốt đi, giả cẩu màu đen nhìn quét bọn Huyết Nhận Thần Đế, Đông Bá Tuyết Ưng một cái. Ở trong vũ trụ các ngươi có che chở, bên ngoài nguy hiểm hơn nhiều. Ô, đúng rồi. Chiếc chiến thuyền mẫu tổ giáo kia cần ta giải quyết giúp các ngươi không? Ánh mắt giả cẩu màu đen rơi ở trong chiếc tu mộc chiến thuyền đó. Trong mắt có một tia hào quang. Nó thích sưu tập. Không cần, Huyết Nhận Thần Đế vội nói. Ta tiêu phí chút thời gian là có thể giải quyết. Ồ! Giả cẩu màu đen trả lời, lập tức chậm rãi xoay người, khẽ cất bước bóng người liền hư hóa, trực tiếp biến mất không dấu vết. Huyết Nhận Thần Đế lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bảo vật của mẫu tổ giáo hắn vẫn muốn đạt được, giả cẩu màu đen ra tay sẽ thuộc hết về nó. Huyết Nhận, giáo chủ mẫu tổ giáo kia, Thâm Uyên Thủy Tổ chỉ hướng Tang Đan giáo chủ trôi nổi hôn mê trong hư không xa xa. Tiêu diệt đi, Huyết Nhận Thần Đế lạnh nhạt, lập tức quay đầu ánh mắt dừng ở Tu Mộc Chiến Thuyền xa xa. Các vị, ta nay chỉ có một thân thể, cho nên phiền các ngươi đi đem các tộc nhân ở di tích Hồ Tâm Đảo đều di chuyển ra, Huyết Nhận Thần Đế cười nói, chiến tranh đã kết thúc. Ông, bọn Đông Bá Tuyết Ưng đều lộ ra nụ cười. Đúng, là nên di chuyển hết ra rồi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1090 Hắc Ma Lão Tổ chết. Thanh Quân, Luyện Ngục Chúa Tể, Bàn Y, Nguyên Sơ Chủ Nhân, Thời Không Đảo Chủ, mỗi người đều tràn ngập ý chí chiến đấu. Bọn họ bị thực lực của Đông Bá Tuyết Ưng kích thích, còn có Huyết Nhận Thần Đế đột phá, nguy cơ kỷ nguyên vũ trụ phá diệt, giả cẩu màu đen cường đại. Những sự kích thích này đều làm cho bọn họ muốn trở nên mạnh hơn nữa. Sâu trong di tích Hồ Tâm Đảo, Bàn Y, Thanh Quân, Luyện Ngục Chúa Tể, Thời Không Đảo Chủ, Thâm Uyên Thủy Tổ, Kiền Hợp Nương Nương, Vạn Thần Điện Chủ, Nguyên Sơ Chủ Nhân tám vị bọn họ bản tôn đều ở đây, trong đó Bàn Y cầm lấy Động Thiên Bảo Vật, cười nói, các vị, chúng ta đi ra ngoài. Bàn Y huynh, đợi chút, một thanh âm vang lên, Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng bỗng dưng xuất hiện. Hắn là một thành viên hủy diệt quân đoàn cũng có thể đủ trực tiếp từ bên ngoài thuấn di vào. Đồng bá. Di chuyển việc nhỏ bực này ngươi cũng tới. Đám chúa tể cười nói. Trong thế giới tu hành giả cường giả vi tôn, Đồng bá Tuyết Ưng bày ra thực lực khủng bố, khiến mọi người tự nhiên sẽ kính trọng hắn. Hơn nữa trong lòng mọi người cũng mơ hồ biết. Tốc độ tu hành nhanh như vậy, nếu nói bọn họ một kỷ nguyên vũ trụ này, còn có ai có hy vọng đuổi theo Huyết Nhận Thần Đế, chỉ sợ cũng là Đồng bá Tuyết Ưng. Có một chuyện nhỏ cần phiền toái chút, đem Hắc Ma Lão Tổ trong Động Thiên Bảo Vật trước thả ra. Đông Bá Tuyết Ưng nói, lập tức hắn nhìn về phía Thời Không Đảo Chủ. Thời Không Đảo Chủ, con xin thứ lỗi, thù của sư phụ, ta không thể không báo. Thời Không Đảo Chủ nhướng mày, sắc mặt có chút khó coi. Mặc kệ như thế nào Hắc Ma Lão Tổ cũng đầu nhập vào đến dưới trứng hắn. Hiện tại Đông Bá Tuyết Ưng tỏ rõ muốn giết Hắc Ma Lão Tổ, nhưng lại có danh nghĩa báo thù cho sư phụ. Khiến Thời Không Đảo Chủ rất tức giận, hắn cũng biết, nay phóng thích Hắc Ma Lão Tổ hay không quyết định, bởi Huyết Nhận Thần Đế. Bởi vì Động Thiên Bảo Vật là của Huyết Nhận Thần Đế, hắn muốn ngăn trở cũng không được. Hừ, Thời Không Đảo Chủ lạnh lùng nói, đường đường chúa tể rồi, giết một tên đại năng, quá mức bắt nạt tiểu bối rồi nhỉ. Ta nói, thù của sư phụ, phải báo, thanh âm Đông Bá Tuyết Ưng cũng lạnh đi. Minh chủ động nói, đã rất nể mặt rồi, mình ngang ngược giết. Thời Không Đảo Chủ có thể ngăn trở hay sao? Hừ hừ, Thời Không Đảo Chủ cười lạnh, thực lực Đông Bá Chúa Tể là cao hơn ta. Ở trong phạm vi di tích Hồ Tâm Đảo, ngươi và Bàn Y không chịu bất cứ trở ngại nào, ta là không bảo vệ được hắn. Nhưng, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được hắn. Một phân thân của hắn không ở vũ trụ này, Đông Bá Tuyết Ưng cười nhạo. Hắn đã sớm phát hiện, trong toàn bộ vũ trụ thông qua nhân quả cảm ứng, chỉ có thể phát hiện một thân thể của Hắc Ma Lão Tổ. Một phân thân khác căn bản tìm không thấy, hoặc là tránh ở địa phương kiểu như sơ thủy chi địa, hoặc đã là đi vũ trụ khác. Ô, còn có một loại khả năng chính là không có phân thân. Hắc Ma Lão Tổ một lòng bảo mệnh không tu luyện phân thân mới là trò cười. Nếu không tu luyện, trực tiếp giết bản tôn hắn, hắn cũng vẫn phải chết. Đúng, một phân thân khác của hắn quả thực ở vũ trụ khác, một mực không về. Thời Không Đảo Chủ cười nhạo, Đông Bá Chúa Tể bây giờ còn có nắm chắc giết hắn. Bàn Y ở bên cạnh cười, tâm niệm khẽ động, Hắc Ma Lão Tổ trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh. Bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng vừa đến đã mượn dùng quy tắc lĩnh vực mạnh mẽ ngăn cách tất cả nhân quả truyền âm, đưa tin, các thủ đoạn, ở trong quy tắc lĩnh vực của mình, có thể chế định quy tắc, ngôn xuất pháp tùy. Trừ phi chúa tể khác cũng dùng quy tắc lĩnh vực mạnh mẽ chống lại, nhưng mọi người cũng biết điều Đông Bá Tuyết Ưng muốn, cũng không cần thiết lúc này đối nghịch với Đông Bá Tuyết Ưng, Thời Không Đảo Chủ cũng không thể nhắc nhở Hắc Ma Lão Tổ. Đạo chủ, Hắc Ma Lão Tổ liếc một cái nhìn thấy Thời Không Đạo Chủ, sau đó nhìn thấy một đám chúa tể chung quanh, đồng thời cũng thấy được Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng, khiến trong lòng hắn rung lên. Nhưng một phân thân khác dưới cơ duyên tiến vào một vũ trụ khác, cho nên hắn còn có thể bảo trì bình tĩnh. Hắc Ma Lão Tổ, Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng, thanh âm mơ hồ, Hắc Ma Lão Tổ chỉ cảm thấy thế giới trước mắt giống như vặn vẹo. Chung quanh, các chúa tể khác đều phát hiện ánh mắt Hắc Ma Lão Tổ đã dại ra. Nhất thời hiểu, Hắc Ma Lão Tổ đã trúng chiêu. Đông Bá Tuyết Ưng, Hắc Ma Lão Tổ ngay sau đó tựa như lại tỉnh táo, hắn chỉ vào hư không bên cạnh giận dữ hết, ngươi muốn giết ta. Đáng tiếc, ta vận khí tốt, một phân thân khác của ta căn bản không ở một vũ trụ này, ngươi căn bản không có khả năng giết ta. Về phần một thân thể này của ta, ha ha, ngươi muốn giết, thì cho ngươi giết. Ha ha ha. Ông. Kèm theo tiếng cười to, Hắc Ma lão tổ đột nhiên nổ tung. Bội phục, luyện ngục chúa tể mở miệng, cách vũ trụ thế mà khiến Hắc Ma tự sát. Hắc Ma là phân thân tự sát trước, sau đó một bản tôn này tự sát, nguyên sơ chủ nhân nói, tán thưởng, quả thực rất giỏi. Bên cạnh, sắc mặt thời không đảo chủ càng thêm khó coi, cũng chỉ là chút ảo cảnh, Đông Bá Tuyết Ưng nói, hơi giới đạo của hắn chính là đạt tới chúa tể cảnh, luận thao túng ảo cảnh, vũ trụ tu hành giả hắn chính là số một, một đại năng giả bình thường mà thôi. Một cái đối mặt, Đông Bá Tuyết Ưng đã khiến hắn lâm vào ảo cảnh, ký ức của bản tôn phân thân thông nhau đồng thời đều lâm vào ảo cảnh. Đông Bá Tuyết Ưng dễ dàng dẫn dắt một phân thân một bản tôn của Hắc Ma lão tổ trước sau tự sát. Sau khi phân thân tự sát, linh hồn bản tôn liền là có một không hai. Nguyên sơ chủ nhân mượn dùng bí thuật dò xét phát hiện điểm ấy, có thể phán đoán là phân thân tự sát trước, bản tôn tự sát sau. Đi thôi, ra ngoài đi, thời không đảo chủ lạnh lùng nói. Đi. Bàn y gật đầu, vù, nháy mắt mang theo mọi người thuấn di một cái liền ra khỏi di tích Hồ Tâm Đảo, đến trong vũ trụ bên ngoài. Ở trong vũ trụ mênh mông, bàn y bắt đầu từ trong động thiên bảo vật dịch chuyển ra lượng lớn tu hành giả, các tôn giả, các đại năng giả, lượng lớn các giới thần thậm chí các tiểu gia hỏa trẻ tuổi rất có thiên phú, các tinh anh đỉnh cao nhất của toàn bộ vũ trụ tu hành giả đều dịch chuyển ra. Dựa theo kế hoạch lúc trước tiến hành di chuyển, bàn y mở miệng, vâng, một đám tôn giả, đại năng giả ai cũng tuân mệnh. Bọn họ mấy trăm cường giả phụ trách di chuyển từng nhóm, chỉ là ánh mắt bọn họ kìm lòng không được dừng ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng, bọn họ có thể cảm giác được. Một trong tam tổ Đông Bá đế quân của huyết nhận thần đế nay cùng một chỗ với các chúa tể, khí tức vô hình cũng không thua gì các chúa tể, điều này làm bọn họ đều có chút rung động. Bọn họ không dám tin, Đông Bá Tuyết Ưng 5 tháng tu hành ngắn ngủi như vậy sẽ là chúa tể, nhưng cảnh tượng trước mắt không cho phép bọn họ nghĩ loạn. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1091, một ngày này rốt cuộc đã đến một. Đông Bá đế quân quả thực đã thành chúa tể. Nếu không có Đông Bá đế quân, một trận chiến với mẫu tổ giáo sẽ không chấm dứt nhanh như vậy. Bàn y nói, Thanh Quân, nguyên sơ chủ nhân bọn họ cũng đều gật đầu, nhất thời một mạng yên tĩnh. Ở đây trừ đông đúc đại năng giả, người khác hầu như bao gồm toàn bộ giới thần của vũ trụ tu hành giả, cùng với rất nhiều tiểu gia hỏa trẻ tuổi, bọn họ đều nghe được rõ. Đông Bá đế quân trong truyền thuyết đã thế mà đạt tới chúa tể cảnh, điều này làm bọn họ cảm thấy rung động. Đây chính là truyền kỳ. Chiến tranh đã kết thúc, mọi người đều bắt đầu ai về nhà nấy, toàn bộ vũ trụ tu hành giả cũng khôi phục bình tĩnh. Các đại năng giả tầng cao nhất cũng biết, trừ Đông Bá đế quân trở thành chúa tể, tồn tại mạnh nhất thần giới Thâm Uyên công nhận huyết nhận thần đế đã đạt tới một cảnh giới khác cao hơn, khiến rất nhiều đại năng giả vì thế mà than thở rung động. Tuệ Minh sư huynh và Xích Hỏa lão tổ biết Hắc Ma lão tổ đã chết, cũng đều giải một lòng kết. Tương đối cho Đông Bá Tuyết Ưng, hai người bọn họ đối với Hồng Trần Thánh Chủ cảm tình yếu càng sâu. Đông Bá Tuyết Ưng và Hồng Trần Thánh Chủ cảm tình quả thực rất nhạt, ngay cả giết Hắc Ma lão tổ, một mặt vì báo ân, một mặt khác Hắc Ma lão tổ quả thực không chuyện ác nào không làm, đã khơi dậy sát ý của hắn. Ta đã thành chúa tể, quá khứ muốn làm rất nhiều việc, hiện tại tới lúc đi làm rồi, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Nhưng thời không đảo chủ chỉ sợ phản kháng sẽ rất lợi hại. Chủ nhân, một thanh âm trầm thấp vang lên. Thời không đảo chủ khoanh chân ngồi ở trên cái chiếu màu bạc trắng nhắm mắt tĩnh tu mở mắt ra. Hắn biết thanh âm này là khí linh thời không thần điện đến bẩm báo. Chuyện gì? Thời không đảo chủ hỏi. Mấy tiểu gia hỏa ta khống chế bị Đông Bá đế quân mạnh mẽ mang đi rồi. Thanh âm trầm thấp tiếp tục nói. Hơn nữa đánh tan ấn ký ta để lại trên linh hồn mấy tiểu gia hỏa đó. Mấy tiểu gia hỏa đó chính là bọn mấy người kiếm hoàng, Mai Sơn chủ nhân vốn quen Đông Bá đế quân ở lúc siêu phàm. Hừ, thời không đảo chủ hừ lạnh, mang đi, thì mang đi, luân hồi giả lấy ức vạn để tính, cũng không thiếu mấy người đó. Vâng, thanh âm trầm thấp ngoan ngoãn đáp, đi đi, thời không đảo chủ lười nhiều lời. Đông Bá Tuyết Ưng này thật đúng là người trọng tình, đôi mắt thời không đảo chủ có ánh sáng lạnh, chỉ là chỗ sâu nhất trong lòng mơ hồ hiện ra một bóng người đó là xa xôi mà mơ hồ như vậy. Hắn cũng từng có người quan trọng nhất của sinh mệnh, chỉ là tất cả điều đó đều là giả dối, đều là trò cười, mà thôi. Thời không đảo chủ thấp giọng cười lạnh, lúc trước đã thu được tình báo, nói hắn nghịch chuyển thời không từ trong dòng sông thời gian hồi sinh một đám tiểu gia hỏa, cái gì gọi là đồng tam, trình linh thuộc một đám người cực nhỏ yếu, đó đều là người của thế giới hạ tộc, thì thôi, không ngờ mấy luân hồi giả chỉ cùng nhau xông qua Hồng Thạch Sơn hắn cũng muốn cứu, thật mềm lòng. mềm lòng như vậy, thế mà cũng có thể thành chúa tể nhanh như vậy. Hắn tuy khó chịu, nhưng cũng không thể làm gì được. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ luận thực lực ở trong chúa tể chính là đỉnh cao nhất, cũng chỉ Thanh Quân, Luyện Ngục chúa tể có thể đấu một chút. Nếu sử dụng Hắc Hồ Lô kia, trừ phi Huyết Nhận Thần Đế ra tay, nếu không đã vô địch, sự áp đảo trên thực lực làm thời không đảo chủ chỉ có thể nhịn. Huống chi nay thế cục trong toàn bộ vũ trụ, Huyết Nhận Thần Đế trở thành hư không thần, cao cao tại thượng. Ai cũng không muốn đi đắc tội Huyết Nhận Thần Đế, bởi vì tương lai vũ trụ luân hồi chấm dứt, còn cần Huyết Nhận Thần Đế mang theo bọn họ cùng nhau rời khỏi. Huyết Nhận Thần Đế và Đông Bá Tuyết Ưng còn là quan hệ thầy trò. Các chúa tể mặc kệ vì thực lực hay là tiềm lực của Đông Bá Tuyết Ưng, cân nhắc cho tương lai, đều sẽ giao hảo với Đông Bá Tuyết Ưng. Tính cách quái đản như thời không đảo chủ cũng chỉ có thể chịu đựng. Nếu mình có thực lực này, việc nên làm thì đi làm. Đông Bá Tuyết Ưng quả thực đã hồi sinh cả đống người, nhưng điều này đối với hắn mà nói chỉ là cái nhấc tay, nhưng đối với rất nhiều người được hồi sinh mà nói lại quá mức quan trọng. Mai Sơn chủ nhân cùng người hắn yêu khi gặp lại, trên mặt của nhau đều là nước mắt. Kiếm Hoàng thì càng điên cuồng cười to, cười đến ứa nước mắt. Sư tôn. Trong tinh không, Đông Bá Tuyết Ưng đi tới chỗ sào huyệt mẫu tổ giáo. Thành lũy hình cầu đó nay bị tầng tầng pháp trận phức tạp vần quanh. Huyết Nhận Thần Đế thì đứng ở trong tinh không xa xa nhìn, đồng thời thao túng pháp trận, thỉnh thoảng tìm hiểu cân nhắc. Về phần chiếc tu mộc chiến thuyền kia sớm đã bị công phá, các giáo chủ mẫu tổ giáo bên trong Huyết Nhận Thần Đế không chút lưu tình chém giết hết. Tuyết Ưng, ngươi đã đến rồi. Huyết Nhận Thần Đế cười nhìn đồ đệ của mình một cái, lập tức hắn nhìn về phía thành lũy hình cầu cổ xưa trước mắt, cảm khái nói: trong sào huyệt mẫu tổ giáo này chỉ có hai vị giáo chủ, còn bị ta dùng bí pháp đánh chết. Nay trong thành lũy này căn bản không có sinh mệnh, nhưng ta cũng không phá vỡ được, cũng không thể luyện hóa. Tuyết Ưng, ngươi có biện pháp nào không? Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm than thở. Sư tôn mình không hổ là đã thành hư không thần, thế mà có thể cách sào huyệt mẫu tổ giáo giết chết hai vị giáo chủ bên trong. Luận pháp trận, luận bảo vật, còn so sánh với sư tôn kém quá xa. Sư tôn cái này cũng đừng hỏi con, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Huyết Nhận Thần Đế cười, cũng đúng. Đồ đệ mình tuy yêu nghiệt, nhưng nghiên cứu vạn vật chính là cần tĩnh tâm hao phí tinh lực cùng với ngộ tính thời gian dài đằng đẵng mới có thể có thành tựu lớn. Không đủ thời gian là không được. Ngươi tới, sẽ không chỉ là thăm ta một chút chứ? Huyết Nhận Thần Đế cười nói. Nói đi, chuyện gì? Cảnh giới hắn hiện nay, ở trong vũ trụ đã tuyệt đối vô địch, hắn nay muốn chính là đi xa hơn trên tu hành. Ma tổ kiếm chủ Hồ Tâm Đảo đồng tộc đều đi ở trước mặt. Có chuyện, Đông Bá Tuyết Ưng trịnh trọng nói. Sư tôn, thời không thần điện chính là một khối u ác tính lớn cắm rễ ở thần giới Thâm Uyên, thậm chí vật chất giới. Tam phẩm chân ý siêu phàm nó đều có thể mạnh mẽ bắt đi, khống chế linh hồn, để bọn họ tiến hành nhiều lần nhiệm vụ sinh tử, bắt buộc bọn họ tôi luyện sang chọn giữa sinh tử. Đã chết một đám lại một đám. Chỉ có nhị phẩm chân ý siêu phàm mới có quyền từ chối. Nhưng một thế giới phàm nhân muốn đản sinh ra nhị phẩm chân ý siêu phàm khó như thế nào? Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1092, một ngày này rốt cuộc đã đến hai. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn Huyết Nhận Thần Đế, thời không thần điện không nên tồn tại. Cho dù vẫn có thể tồn tại, cũng không thể tùy ý bắt đi vô số sinh mệnh ở toàn bộ vũ trụ như vậy. Huyết Nhận Thần Đế nghe xong gật gật đầu, ngươi nói có đạo lý, ta đồng ý. Ngươi tìm đến ta là muốn ta ra mặt. Vâng. Thời không đảo chủ thao túng thời không, còn mở miệng, hắn chỉ sợ sẽ không cúi đầu. Sư tôn nếu ra mặt, vậy hoàn toàn khác, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Huyết Nhận Thần Đế nhẹ nhàng gật đầu, lúc trước ta, đám người nguyên sơ cũng rất phản đối, chỉ là đều không làm gì được thời không đảo chủ, chỉ có thể đàm phán với hắn định ra một số quy củ, bảo trì vũ trụ cân bằng. Này là nên thay đổi rồi, Huyết Nhận Thần Đế gật đầu, như vậy đi, từ nay về sau. Thời không thần điện chỉ có thể mang đi linh hồn các sinh mệnh đã chết, đúc lại thân thể cho bọn họ, làm cho bọn họ bắt đầu lữ trình sinh mệnh khác. Vâng, mắt Đông Bá Tuyết Ưng sáng lên, sinh mệnh đã chết, vốn là xong rồi. Nếu có một phen lữ trình khác, ngược lại xem như chuyện tốt, việc này cứ quyết định như vậy. Huyết Nhận Thần Đế gật đầu, địa vị hắn hiện nay, một câu thôi thời không đảo chủ phải ngoan ngoãn nghe, không nghe lời, trực tiếp hủy diệt thời không thần điện. Sư tôn, ta luôn muốn hỏi. Người lúc trước xây dựng Huyết Nhận tự quán như thế nào? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Huyết Nhận Thần Đế nhướng mày một cái, nở nụ cười. Tiểu tử ngươi, ta ở thần giới Thâm Uyên vật chất giới kiến tạo Huyết Nhận tự quán. Một là vì sát thủ vĩnh viễn không thể ngăn chặn.